Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1393, Bồng Lai thiệp mời. Góc truyện audio.com, thần hoàng đảo không ít tu sĩ đạp không mà đứng, chính mắt nhìn xuống mặt biển, đều nghị luận vừa rồi cái này Nam Hải gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết phía dưới bạo phát như thế nào đại chiến. Ta đoán chừng, vô cùng có khả năng là đại năng ra tay. Mạch Cảnh đứng ở một bên, hơi hơi nhíu mày, thần sắc lo lắng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đi tới một vị tu sĩ toàn thân vận áo trắng, có chút nho nhã, thần sắc ôn hòa, trên mặt vui vẻ. Thiên Phượng đại năng, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy người này, liền vội vàng khom người hành lễ. Mặc dù 3 năm trước đây Thiên Phượng đại năng chấp trường Long Phách Đao thất bại, nhưng hắn tại thần hoàng ở trên đảo kinh doanh nhiều năm, vẫn như cũ có không thể chấn động địa vị. Huống chi Thiên Phượng đại năng bản thân còn là một cái khác khối thần hoàng cốt chủ nhân. 3 năm qua Thiên Phượng đại năng tại Nam Hải Thiên Nhai diện bích thẳng đến gần nhất mới khôi phục tự do, một lần nữa đi ra. Dù sao, ban đầu ở Long Phách Điện ở bên trong, Thiên Phượng đại năng từ đầu đến cuối đều cực kỳ khắc chế, không có gì khác người lời nói và việc làm. Đang nghị luận cái gì đây? Thiên Phượng đại năng cười hỏi. Vừa rồi Nam Hải đột nhiên phá sóng to mãnh liệt cuồng bạo dị thường, chúng ta đều tại phỏng đoán, Nam Hải trong hẳn là có cực hạn cường giả tại đại chiến. Có tu sĩ vội vàng nói. Ừ, Thiên Phượng đại năng khẽ vuốt cằm, nói. Hôm nay mặt biển bình tĩnh, nhìn đến một trận chiến này đã chấm dứt, mọi người cũng tất cả giải tán đi, không nên tại đây vây quanh. Tuân mệnh, phần đông tu sĩ nhao nhao chắp tay, chuẩn bị quay người rời đi. Dầm ào ào, nhưng vào lúc này, mặt biển truyền đến một tiếng tiếng nước. 3 cái thân ảnh khổng lồ phá biển mà ra, toàn thân tràn ngập dày đặc mùi máu tanh. Quần tu theo bản năng nhìn lại, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Không tốt, là Ngân Kỳ Cự Xì Xa. À, đó là một đầu thượng cổ điện man trình, còn có một con long ngư. Ồ, không đúng, tiếng kinh hô vừa mới vang lên, người liền phát hiện dị thương. Cái này 3 đầu hải vực sinh linh thân lên, mình đầy thương tích tuy rằng máu tươi nhưng tản ra khổng lồ năng lượng nhưng dĩ nhiên không còn sinh mệnh khí tức. Cái này huyết dịch tản mát ra năng lượng thật không ngờ cường đại. Cái này 3 đầu hải vực sinh linh khi còn sống tu vi cảnh giới, sợ là đạt tới hợp thể cảnh. Kỳ quái, 3 đầu yêu thú thi thể làm sao sẽ chính mình nhảy ra mặt biển. Nhưng vào lúc này, có tu sĩ mắt sắc chứng kiến tại 3 đầu yêu thú dưới thi thể phương, còn có một đạo thân ảnh tóc đỏ như diễm, toàn thân vận màu đỏ đạo bào, một tay nâng 3 đầu khổng lồ yêu thú thi thể, tay kia mang theo một thanh trường đao. Cái này là, không ít tu sĩ đều sửng sốt một chút. Tô Tử Mặc trở thành thần hoàng đảo thiếu chủ, tuy rằng tại thần hoàng ở trên đảo tuyên bố qua, nhưng hắn sau đó liền vào biển tu hành, hầu như không sao cả lộ diện. Ở trên đảo tu sĩ chứng kiến Tô Tử Mặc cũng không thể trước tiên nhận ra. Chỉ có Thiên Phượng đại năng ánh mắt lóe lên một cái, sau đó liền khôi phục như thường. Mà Mạch Ảnh liếc liền nhận ra Tô Tử Mặc, trên mặt rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười, như chút được gánh nặng, đi vào Tô Tử Mặc trước người, khom mình hành lễ. Thiếu chủ, ngươi rốt cuộc đã trở về. Bái kiến thiếu chủ, thần hoàng ở trên đảo tu sĩ kịp phản ứng, nhao nhao khom mình hành lễ. Góc truyện audio.com. Thần hoàng đảo thiếu chủ thân phận địa vị tại ở trên đảo có thể nói là dưới 1 người, trên 1 vạn người, có thể điều động thiên quân vạn mã. Coi như là một thân hợp thể cảnh trưởng lão, nhìn thấy Tô Tử Mặc cũng phải hành lễ. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi tại Thiên Phượng đại năng thân trên. Thiên Phượng đại năng trên mặt vui vẻ, hướng phía Tô Tử Mặc hơi hơi khom người, nói. Thiên Phượng, bái kiến thiếu chủ. Thiên Phượng đại năng dáng tươi cười, rất là chân thành, nhìn qua lại để cho người có loại như tắm gió xuân cảm giác, không tự giác hiểu ý sinh hào cảm cùng tín nhiệm. Thiếu chủ cái này là, Thiên Phượng đại năng chỉ vào Tô Tử Mặc trong tay nâng 3 đầu đại yêu thi thể, nói. Nếu là ta không nhìn lầm, cái này 3 đầu đại yêu chính là Nam Hải trong danh chấn một phương đại yêu. Không biết, Tô Tử Mặc nói, tại đáy biển muốn vây giết ta, bị ta tiện tay làm thịt, cái này 3 đầu đại yêu huyết nhục quý giá, vừa vặn dẫn tới, lại để cho ở trên đảo tu sĩ phần mà ăn hướng về. Coi như là đại yêu thân vẫn, cũng là toàn thân là bảo. Không kể một ít xương cốt nanh vuốt, chỉ cần là những thứ này đại yêu huyết nhục liền ẩn chứa cực kỳ tinh thuần năng lượng. Hơn nữa, vừa mới vẫn lạc đại yêu, huyết nhục trong năng lượng, không có như vậy cuồng bạo, tương đối nhu hòa, thích hợp nhất dùng ăn. Chung quanh tu sĩ nghe được câu này, đều phát ra một hồi la lên, có chút hưng phấn. Tô Tử Mặc tiện tay đem 3 đầu đại yêu nhưng trong đám người, nói. Các ngươi đi xử lý đi, thiếu chủ hùng hồn, Thiên Phượng đại năng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cái này 3 tôn đại yêu tại Nam Hải một vực đều là hung danh hiển hách, không nghĩ tới, lại bị thiếu chủ chém giết. Ta xem thiếu chủ tự hồ cũng không bước vào hợp thể cảnh, không nghĩ tới, thậm chí có như vậy chiến lực, thật là khiến người thán phục. Nếu là đổi lại người bên ngoài, nghe đến mấy cái này ca ngợi hướng về Từ, không khỏi gặp toát ra một thân vẻ vui thích. Chẳng qua là Tô Từ mặc lại thần sắc thản nhiên, đột nhiên hỏi. Ta cùng với cái này ba đầu đại yêu vốn không quen biết, ngươi nói bọn hắn vì sao phải giết ta. Chấm, tại hạ không biết, Thiên Phượng đại năng trầm ngâm nói. Nguyên nhân, không có gì hơn báo thù, hoặc là mưu đồ cái gì bảo vật. Ta phỏng đoán, được phép cái này ba đầu đại yêu coi trọng thiếu chủ thân trên cái gì bảo vật, thấy thiếu chủ chẳng qua là pháp tướng cảnh, liền triển khai tham niệm. Cái này giải thích cũng là nói được không? Đúng rồi, Thiên Phượng đại năng đột nhiên từ trong túi chữ vật xuất ra một tờ màu vàng kim óng ánh thiệp mời, đưa cho Tô Tử Mặc nói. Vài ngày trước thần hoàng đảo thu được Đông Hải Bồng Lai đảo thiếu chủ thiệp mời, mời thiếu chủ tiến về trước Đông Hải một tử. Đông Hải Bồng Lai, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, thuận tay tiếp nhận thiệp mời. Trên thiệp mời, viết một nhóm màu đỏ chữ to, dường như thiêu đốt lên hỏa diễm, lại để lộ ra một chút sự sắc sảo. Nghe nói thần hoàng đảo thiếu chủ mới đứng, thật đáng mừng. Tại hạ đối với Mặc đạo hữu cũng là có chút hiếu kỳ, lúc này, chính trực Đông Hải phù tăng hoa nở, khó gặp tại hạ đặc biệt Mặc đạo hữu đến đây một tự, ngắm hoa uống trà, nhìn qua đạo hữu vạn chớ chối từ. Trong tu chân giới, có hai đảo một cung mà nói. Cái này hai đảo chính là chỉ Nam Hải thần hoàng đảo, Đông Hải Bồng Lai đảo. Mạch Cảnh tiếp nhận thiệp mời nhìn thoáng qua, gật gật đầu, nói. Khóc chuyện audio.com, đúng là Bồng Lai đảo thiệp mời. Bồng Lai đảo thiếu chủ là ai? Tô Tử Mặc hỏi, Bồng Lai đảo thiếu chủ, đạo hiệu Huyền Xương, hợp thể cảnh. Mạch Cảnh nói, Bồng Lai đảo cùng thần hoàng đảo có chỗ tương tự, ở trên đảo đại đa số tu sĩ, cũng đều là tu tập đao đảo. Chỉ bất quá, đao hoàng lưu lại đao đảo, phần lớn là đại khai đại hợp khí thế cương mãnh. Mà Bồng Lai đảo trên đao đạo truyền thừa thì là quỷ dị âm nhu, xảo trá tàn nhẫn. Hai đảo quan hệ như thế nào đây? Tô Tử Mặc lại hỏi. Coi như có thể, Mạch Ảnh nói, bởi vì hai đảo tu sĩ, Bách Ngốc Sát, com đều là tu luyện đao đạo, lẫn nhau luận bàn là tránh không khỏi, nhưng cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, chưa bao giờ bộc phát quá lớn xung đột. Cái này thiệp mời ghi ngược lại là rất khách khí đấy, thiếu chủ không ngại đi Bồng Lai đảo nhìn xem. A Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, Mạch Ảnh giải thích nói, thứ nhất thiếu chủ mới đứng coi như là không có Huyền Xương đại năng mời, thiếu chủ sớm muộn gì cũng phải đi Bồng Lai đảo nhìn xem. Thứ hai, Bồng Lai đảo lên chính trực phù tang thụ hoa nở, cơ hội khó được. Phù tang thụ chính là Đông Hải thần thụ, trong truyền thuyết phù tang hoa nở, mỗi một đóa hoa lên, đều tách ra một đoàn hỏa diễm, cực kỳ kinh diễm. Thậm chí từng có tu sĩ, xem phù tang hoa nở mà ngộ đạo cách chương.